Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 96, tri âm. Chờ lấy ba người quyết định xong, Biên Thụy lúc này mới há miệng nói ra, mọi người có phải là nên làm chút chuyện chính? Đúng, đúng, uống rượu, Phó Thanh tự nói, Biên Thụy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Văn Thế Trương lúc này đối Terajima Yosuke nói ra, đem người mượn tới đàn mang lên đi, chúng ta tiếp xuống lấy đàn tương hòa, lấy cầm hội bạn, mọi người cùng nhau diễn tấu một cái từ khúc. Biên Thụy nghe lập tức vỗ tay bảo hay, Phó Thanh Tự cũng không ngừng gật đầu. Văn Thế Trương cùng Terajima Yosuke đều là đại sư cấp, cùng hắn Phó Thanh Tự không kém đi đâu. Biên Thụy bên này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là luận kỹ pháp luận cầm nghệ cũng là đại sư cấp bậc. Mà lại mấu chốt là Biên Thụy phổ so với bọn hắn hiện tại đạn có cổ ý nhiều. Càng nghe càng có hương vị, Phó Thanh Tự tin tưởng, không riêng gì chính hắn. Liền Văn Thế Trương, Terajima Yosuke cũng sẽ có thu hoạch. Chờ lấy Terajima Yosuke để phía dưới nhân viên phục vụ cây đàn đưa đi lên. Biên Thụy xem xét hai sàng đều là đàn cổ. Terajima Yosuke giới thiệu nói ra, cái này hai sàng đều là minh cầm. Một sàng gọi hưởng tuyền, một sàng gọi trung hòa. Chấm ngoặc kép, hai sàng minh cầm đều là đời minh mọi người chế. Mặc dù nói âm sắc không sai, nhưng bởi vì đời minh di đàn không ít, mà lại vàng thau lẫn lộn, tất cả minh cầm tại trên thị trường biểu hiện cũng không giống. Nói tóm lại, minh cầm hiện tại giá thị trường vị cũng không cao, không giống như là đường cầm cùng tống cầm, có chút điểm môn đạo giá cả kia theo ngồi hỏa tiễn đồng dạng. Terajima Yosuke mượn tới cái giường này hưởng tuyền, cũng là không đời minh tứ vương đàn một trong hưởng tuyền. Hai sàng đàn đồng dạng phảng phất đường cầm, nhưng là thanh danh cùng giá cả đều không giống. Terajima Yosuke mượn tới cái giường này đàn không ai có thể ra như vậy nổi danh, nhưng là âm sắc cũng không thua. Tại trên thị trường định giá hẹn tại 80 vạn đến 100 vạn ở giữa. Nơi này khả năng có người sẽ không hiểu, vì cái gì Biên Thụy chế đàn có thể bán đi 100 vạn, mà một sàng minh cầm cũng chỉ có 100 vạn. Nơi này cần nói một chút, quyết định một sàng đàn giá cả cuối cùng nhân tố là âm sắc. Liền xem như một sàng đàn cổ, nhưng là âm sắc bên trên kém quá lớn cũng không sánh bằng hiện đại chế đàn. Đây cũng là vì cái gì hiện đại có trước đàn đại sư đàn có thể bán đến hơn 100 vạn. Trong đó có chút dĩ nhiên có xào thành phần, nhưng trong đó thật không thiếu thật có tốt liệu chế được. Có thể truyền thế hảo cầm, tiểu nha đầu tự nhiên là không cách nào tham dự trong đó. Nàng tiêu chuẩn ly mọi người còn kém nhất đoạn thỉnh kinh đường xa như vậy. Bởi vậy tiểu nha đầu cô hạc quy phi bị Phó Thanh Tự lấy kẻ cả đoạt mất. Terajima Yosuke dùng trung hòa, Văn Thế Trương dùng dĩ nhiên chính là hưởng tuyền. Bốn người vào chỗ, thương lượng một chút, Biên Thụy làm nhỏ tuổi nhất, tự nhiên đàng hoàng chờ lấy người khác thương lượng ra kết quả. Cuối cùng ba người thương lượng ra một cái cực kỳ bình thường, tiếu ngạo giang hồ. Đã thương lượng ra, cái kia mọi người liền chơi thôi. Cái này từ khúc lấy Văn Thế Trương làm chủ, ba người khác là hòa. Làm Văn Thế Trương tiếng đàn sau khi thức dậy, Terajima Yosuke cùng Phó Thanh Tự tiếng đàn liền đi theo, mà Biên Thụy bên này thì là lại chậm nửa ba. Tiếu ngạo giang hồ, cái này điệu thật là quá có tiếng, mà lại khúc bên trong tự mang lấy loại kia hào khí cùng thoải mái, để người nếu đắm chìm vào, liền sẽ không khỏi hát theo. Biển cả một tiếng cười dậy sóng hai bên bờ chiều, chìm nổi theo sóng chỉ nhớ hôm nay. Chấm ngoặc kép, khẽ vuốt một trận sau, Văn Thế Trương liền dẫn đầu hát lên. Bởi vì lúc đầu nó học đàn cổ thời điểm từng tới cảng thị, cho nên đối với phương Nam lời nói phi thường quen. Mà Terajima cùng Biên Thụy ba người thì là một ngụm tiếng phổ thông tương hòa. không bao lâu liền đem Văn Thế Chương cho mang về đến tiếng phổ thông bên trên. Bốn người hát đến hưng khởi, cũng không quản làn điệu, càng bất kể cái gì vận luật, tùy tâm mà động, tùy ý mà vì, mỗi người đều buông ra sau. Hơi lúc bắt đầu còn có một chút loạn, nhưng là chậm rãi mọi người lại về tới cùng một tiết tấu lên. Như vậy từ khúc dần dần cũng liền cấp độ càng thêm rõ ràng, càng thêm êm tai, chanh chanh tiếng đàn tựa hồ như là cụ trang kỵ binh đồng dạng tự do rong ruổi. Tốt xấu lẫn lộn cuống họng thế mà cũng có tang thương cảm giác cùng sát phạt chi khí. Không đầy một lát, phía dưới có cái phục vụ viên nhịn không được nhỏ giọng đi theo hừ. Cuối cùng tất cả nhân viên phục vụ đều đi theo hừ. Lúc này âm nhạc để Biên Thụy bọn người quên hình, cũng làm cho người phía dưới quên chức trách của mình. Lúc này bọn hắn cũng không có nghĩ đến thân phận của mình. Chẳng qua là cảm thấy cái này ngực tựa hồ đại nhất sợi chính khí muốn xông ra lồng ngực. Một lần hát, tựa hồ liền nghe không ngại. Năm lần qua đi, Văn Thế Chương trực tiếp đẩy ra đàn. Một mặt hát một mặt cầm đũa gõ trước mặt bát sứ. Càng khoa trương hơn là Terajima Yosuke, thế mà trực tiếp ở giữa trên đất trống nhảy lên cổ quái múa. Lần này từ khúc liền từ Biên Thụy chủ, phó thanh tự hòa, chủ sướng cũng đổi thành phó thanh tự, làm biến thành một người đơn ca thời điểm. Phó thanh tự lại dùng quan bên trong tiếng địa phương, lập tức để từ khúc tăng thêm 3 phần thô kệch chi khí. Hát ca, uống rượu, rất nhanh ba người liền men say mông lung. Biên Thụy làm chủ, tiếp xuống Biên Thụy lại phủ mấy thủ cổ khúc. Ba an tĩnh lại lẳng lặng nghe, một không náo nhiệt, chánh choáng rất nhanh đi lên. Dần dần mọi người bắt đầu ngủ thì ngủ, nằm nằm, bất kỳ cái gì âm nhạc lúc này cũng không sánh bằng Tửu Kinh. Biên Thụy cảm thấy mình không thể ở tiếp nữa, hay ở lại trưa mai cái kia phát khách nhân mình không có cách nào chiếu ứng. Thế là đứng dậy cáo từ. Cáo từ thời điểm Biên Thụy phát hiện Terajima Yosuke đã say chỉ biết là gật đầu khen hay. Văn Thế Chương càng là ghé vào trên bàn, không biết miệng trong lẩm bẩm cái gì. Phó thanh tự lão gia tử đến là tốt đi một chút, nhưng cũng là mắt say lờ đờ mê ly, nói chuyện đều có chút thật không minh bạch. Biên Thụy đi xuống lầu, hướng về phía lầu dưới nhân viên phục vụ hỏi, có cái gì nghỉ ngơi địa phương? Bọn hắn ba người uống say. Có, chúng ta lập tức đi lên. Biên Thụy lúc này nói ra, có thể hay không giúp ta gọi cái xe? Ta ngày mai còn có việc liền không ở tại nơi này. Nhân viên phục vụ nghe cười nói, Biên tiên sinh, Terajima tiên sinh an bài qua, có chuyến đặc biệt đưa các ngươi trở về. Ngài chờ một chút, ta đi an bài xe. Biên Thụy nghe hòa thuốc vào nước vụ sống gật đầu cười. Một lần nữa lên lầu, ngay trước nhân viên phục vụ mặt thu thập xong mình mang tới hai sàng đàn. Sau đó nhân viên phục vụ liền phi thường có ánh mắt tiếp đến trên tay. Tiểu nha đầu bên này ca hát thời điểm khoa tay múa chân, nhưng khi mọi người một không có thanh âm lập tức dây ngủ. Công phu này để Biên Thụy không biết là ghen tị nhà mình khuê nữ tâm tính tốt vẫn là thương tâm. Khuê nữ tính tình thô, đem khuê nữ ôm vào trong ngực. Biên Thụy đi theo nhân viên phục vụ đến cổng ngồi lên lúc đến đợi xe thương vụ. Lúc trở về trên đường tạm biệt nhiều lắm, cơ hồ liền không gặp xe gì tử. Vẻn vẹn 40 phút không đến, xe liền ngừng đến Biên Thụy cửa hàng cổng. Về tới cửa hàng, Biên Thụy đem nữ nhi để lên sàng, đồng thời cho tiểu nha đầu rửa mặt xong xoa xoa chân. Đáp chân sau, Biên Thụy vào nhà vệ sinh nhỏ tắm một cái, vào không gian trong ngủ một giấc. Tỉnh ngủ sau, bắt đầu chuyên chú làm không có hoàn thành đàn. Sau đó hợp bản, bên trên cho một bộ làm xuống đến. Vừa vặn đến buổi sáng nên lửa nhỏ nướng thịt dê thời gian. 6 giờ. Kinh Lộc cùng Mạc Xanh hai người tuần tự chênh lệch cái 5-6 phút đến. sư đồ ba người cùng một chỗ bận rộn. 7 giờ đồng hồ, cửa hàng trong kiếm cơm tổ 4 người xuất hiện. Biên Thụy, hôm nay cái thứ nhất đến là Chu Chính. Tiểu tử một mực là thuần con cú. Đối với người bình thường đến nói hiện tại là buổi sáng. Đối với hắn mà nói chính là chuẩn bị lên giường thời gian ngủ. Làm sao khoảng thời gian này không được? Một cô nương đều chưa câu được. Đại Minh Châu các cô nương hiện tại cũng tu thân dưỡng tính không ngừng vươn lên. Vẫn là đều thành bề ngoài hiệp hội. Để ngươi Chu đại thiếu cũng không nổi tiếng. Biên Thụy cười nói đùa nói. Chu Chính trực tiếp nghiêng một cái mông ngồi xuống hắn lão trên ghế ngồi. Ta mới không cao hứng mang nàng đến ăn không đâu. Các nàng ăn ta liền ăn ít. Bớt nói nhảm. Buổi sáng hôm nay ăn cái gì? Biên Thụy lập tức cảm thấy im lặng. Vị này cũng bởi vì một điểm ăn uống buông tha muội tử. Biên Thụy là không tin. Sẽ chỉ cho là hắn không có cua được. Lại không biết hiện tại Chu Chính cuối tuần kiếm cơm 2 ngày nghỉ ngơi. Không đem muội. Thịt bò súp cay phối hợp bánh gạo tử. Ngay tại lau bàn Mạc Xanh vừa cười vừa nói. Chu Chính nghe nói ra. Ngươi cái bàn này một ngày muốn xoa bao nhiêu lần? Ta nhìn Mạc Xanh tiểu tử này cả ngày ngay tại lau bàn. Biên Thụy nghe thở dài. Ánh mắt của hắn cũng liền có thể nhìn thấy lau bàn. Mạc Xanh là nói nhiều. Kinh Lộc là lời nói ít. Nhưng là hai người làm việc đến cũng không đồng dạng. Kinh Lộc đến cùng là một mực một người khiêng qua tới. Trong mắt nhìn thấy việc. Giống như là Biên Thụy nói muốn lột cái hành. Như vậy Mạc Xanh liền lột cái hành. Mà hình hươu không giống. Nàng tại lột hành thời điểm sẽ còn cân nhắc sư phụ muốn hay không tỏi. Dạng này nếu như Biên Thụy muốn tỏi thời điểm. Còn không có nói cúi đầu xuống phát hiện tỏi đã lột tốt. Đây chính là trong mắt có sống cùng trong mắt chưa sống khác nhau. Mới nói được chỗ này. Mặt khác ba người đến. Hồ Thạc hôm nay còn chuyên đeo một đỉnh nón cao bồi. A, cũng không riêng gì hắn. Còn có hắn cái kia tính cách đặc biệt bạn gái Ngô Tích. Không có chờ Biên Thụy diễu cợt hai người đâu. Chu Chính đã mở miệng. Ta nói các ngươi hai vợ chồng đây là làm cái gì? Đỏ trắng song sát a, một cái trán bên trên đỉnh cái mũ trắng, một cái đỉnh cái mũ đỏ, vừa sáng sớm như cái quỷ đồng dạng. Chu Chính nói, Ngô Tích chuyển một cái mũ xuôi theo, ngươi mới theo quỷ đồng dạng, không nhìn thấy chúng ta hôm nay đi cao bồi gió a. Nông trường đều không có mấy cái tượng các ngươi mặc như vậy. Chu Chính nói, Từ Nhất Phong thì là hướng về phía Biên Thụy nói, chết đói, nhanh lên đem ăn bưng lên. Biên Thụy thấy mọi người người đều tới, thế là đem trong nồi đồ vật đều đựng ra, phân cho những này hồ bằng cẩu hữu. Chu Chính bọn người một mặt ăn một mặt khen vài câu Biên Thụy tay nghề. Ngũ Thượng Bân lúc này nhớ lại, há miệng hướng về phía Biên Thụy tùy ý hỏi, Biên Thụy. Đêm qua mấy người các ngươi nhà âm nhạc tụ thế nào? Rất tốt, Biên Thụy đối tối hôm qua tụ hội rất hài lòng. Có ăn có uống còn có người qua lại đưa đón. Tốt bao nhiêu? Ngũ Thượng Bân lại hỏi. Có thu hoạch gì không có? Biên Thụy suy nghĩ một chút. Bán đi một sàng đàn. Bán 100 vạn, mấy phó dây đàn bán 10 mấy vạn đi. Đông. Ngũ Thượng Bân trong tay thìa nhỏ trực tiếp rơi xuống đất. Ta xxx, ngươi làm cái kia đàn bán 100 vạn. Từ Nhất Phong hỏi, thấy Biên Thụy nhẹ gật đầu. Từ Nhất Phong sái bảo giống như vỗ một cái đùi. Bỏ lỡ đi, sớm biết ngươi làm đàn như thế đáng tiền. Ta trực tiếp liền lừa ngươi một cái đàn. Ngươi bây giờ cũng có thể a. Các ngươi nếu là có khuê nữ nhi tử học đàn cổ, ta đến lúc đó tặng một sàng. Biên Thụy hào phóng nói. Ai biết Từ Nhất Phong nói ra, nhà chúng ta cái kia không trông cậy vào, toàn bộ một quả phụ chết nhi tử triệt thực chất chưa hy vọng. Học tập một chút không được, còn chơi không đến nhạc khí, đến là đối lam cầu cái gì cảm thấy hứng thú. Bạch rơi xuống một cái tốt thân thể, như cái hai đồ đần giống như. Ngũ Thượng Bân nói, nhà các ngươi cái kia còn có thể rơi xuống cái tốt thân thể. Nhà chúng ta cái kia thật sầu chết rồi. Cả ngày tựa như cái muộn trứng. Xem xét sách có thể nhìn một ngày không mang chuyển địa phương. Được rồi, hai người các ngươi có phiền hay không? Chúng ta thứ ba xuất phát. Biên Thụy người không có vấn đề à? Chu Chính hỏi. Biên Thụy tự tin nói ra. Ngươi không có vấn đề, ta liền không có vấn đề. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.